xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 670. Không nghĩ có nhiều em gái. Góc truyện audio.com. Bác sĩ Cố, có phải anh đang phá hủy chân của em không? Vương Giai Tuệ đau đến hít một hơi lạnh, bất mãn trừng mắt nhìn Cố Nhiên. Cố Nhiên vừa xoa chân của cô, vừa nói, anh là một lang băm giang hồ, đừng chờ mong hiệu quả thật tốt. Có thể cho xương cốt trên người em gãy tiếp đấy. Vương Giai Tuệ tức giận đến mức dùng lực bóp Cố Nhiên một cái. Em biết chuyện anh nối xương cho em là không tốt mà. Cố Nhiên nhăn lại khuôn mặt tuấn tú, khoa trương kêu một tiếng. Bà cô nhỏ của tôi ơi, em ra tay nhẹ một chút. Đau không, muốn em cho anh biết thế nào là ngoan độc không? Vương Giai Tuệ giơ tay uy hiếp hỏi han, hảo tâm không cần hảo báo. Cố Nhiên băng bó kỹ chân Vương Giai Tuệ, cầm lấy chìa khóa xe rồi chạy lấy người. Cố Nhiên, anh mặc kệ em rồi hả? Vương Giai Tuệ bất mãn gọi Cố Nhiên lại, y thuật của anh không tốt. Cố Nhiên cho Vương Giai Tuệ một vẻ mặt ai oán, em khó chịu như vậy, anh còn không cho em thể hiện cảm xúc. Vương Giai Tuệ dùng tay kéo góc áo, đáng thương tội nghiệp nói. Cô biết thái độ của mình đối với Cố Nhiên vừa rồi có chút ác liệt, nhưng ai bảo anh lại xuất hiện lúc cô thấy khó chịu nhất. Xem em vì chị dâu nhỏ mà bị thương, lang băm giang hồ như anh cũng không so đo với em nữa. Một lần nữa Cố Nhiên ngồi trở lại bên cạnh Vương Giai Tuệ, bắt đầu massage chân bị thương cho cô. Anh hai Cố, em ngứa. Vương Giai Tuệ cắn môi, dùng lực nắm chặt đùi mình. Không còn cách nào, anh đưa cho em chất liệu tốt nhất, thông khí tốt nhất, cho nên em chỉ có thể nhịn. Cố Nhiên nhìn thoáng qua bọc thạch cao trên cẳng chân của Vương Giai Tuệ, đau lòng nói. Cố khó tiếp thu rồi. Anh giết em đi. Vương Giai Tuệ thật muốn đánh vỡ bọc thạch cao ra, để cẳng chân được tự do. Trong nhà em có thuốc bổ không? Vương Giai Tuệ nhìn Cố Nhiên lắc đầu. Anh đi mua cho. Cố Nhiên lập tức nắm lấy chìa khóa, liền rời đi, kết quả lại bị Vương Giai Tuệ túm chặt lấy. Em muốn đi WC. Vương Giai Tuệ từ chối hồi lâu, mới xấu hổ nói với Cố Nhiên. Cố Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quẫn bách của cô, trêu chọc nói. Không nói sớm, phải muốn đến mức không chịu nổi mới nói cho anh biết. Em nói đùa, anh đi đi. Vương Giai Tuệ xấu hổ buông anh ra, rũ mắt xuống nói. Cố Nhiên cúi người ôm ngang người Vương Giai Tuệ, bước đi vào nhà vệ sinh. Anh nói nè Tiểu Hạt Tiêu, em có ăn cơm không đấy, càng ngày càng nhẹ. Ăn không vào, trách không được nhẹ đến mức gió thổi qua có thể bay đi. Cố Nhiên đặt Vương Giai Tuệ lên trên bồn cầu, xoay người đi ra ngoài. Vương Giai Tuệ nhìn Cố Nhiên biến mất ở phía sau cửa, nâng cầm lên, nghi ngờ chớp tròng mắt. Sự quan tâm của Cố Nhiên đối với cô dường như đã vượt qua quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Là xuất phát từ cảm kích sao? Bởi vì nguyên nhân nhờ có cô Tiếu Nhiễm chỉ bị nội thương một chút. Có lẽ thế, nếu không thì không biết giải thích tại sao anh lại dung túng và che chở cho mình cả. Anh bận rộn như thế, không có việc gì liền chạy đến chỗ cô, lại còn để cho cô mắng. Ngoài cảm kích cô cũng nghĩ không ra nguyên nhân nào khác để anh như vậy. Anh hai Cố, em được mà. Cô để một chân chấm đất di chuyển đến bàn bếp bên cạnh, vừa trở lại đường ngày vừa nói đạo. Cố Nhiên tiến vào, nhìn thấy cô chỉ đứng một chân, lập tức đi tới, đỡ lấy tay cô. Sao còn không hô anh sớm, chân của em vẫn chưa thể lộn xộn được. Anh không tới nhà em cũng cần đi toilet. Vương Giai Tuệ cười nói. Em nhìn là biết sẽ làm nũng với anh rồi. Anh hai Cố, em thực. Góc truyện audio.com. Sự coi anh là anh trai. Cố Nhiên dừng lực vuốt nhẹ tóc cô. Anh cũng không muốn có nhiều em gái. Anh mất hứng sao? Vương Giai Tuệ mất mát hỏi han. Chính mình tự nghĩ đi. Cố Nhiên bế Vương Giai Tuệ lên, đi ra ngoài. Cách chương.